Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 202, siêu thần cổ tinh đối đầu đế quốc Lam Tinh, 2. Giờ phút này, bên phía U Minh cổ tinh, U Sí Âm nhìn hình ảnh trực tiếp, trên mặt lộ ra vẻ lạnh như băng, chẳng lẽ đây chính là chỗ dựa của kỹ nữ thối tha kia? Thì ra sau lưng ả còn có một người kinh khủng như thế. Ông ta căm giận ngút trời với nền tảng siêu thần, vì vậy quyết định giúp đỡ đế quốc Lam Tinh. U Sí Âm đứng dậy, phân phó cấp dưới, chuẩn bị tới siêu thần cổ tinh, nếu hoàng đế của Lam Tinh không được nữa thì chúng ta lên thay. Cấp dưới bên cạnh tất nhiên sẽ thuận theo, nhưng kỳ thực người sáng suốt lúc này đều có thể nhìn thấy được Lam Tinh đang bị rơi vào thế yếu, hiện tại đứng cùng phe với Cố Trường Khanh tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt. Nhưng hiện tại toàn bộ U Minh đế tộc đều bị tức giận cực lớn chi phối, U Minh đế chủ bị đế Khâm Na tịch giết hại khiến cho bọn họ đều có chút mất đi lý trí. Bất kể phải trả giá thế nào, bọn họ cũng không chút do dự, ngoài ra, bọn họ cũng không tin Cố Trường Khanh không có hậu chiêu. Nếu Cố Trường Khanh có thể dẫn theo bọn họ giết vào siêu thần cổ tinh, vậy thì bọn họ chắc chắn sẽ giết sạch siêu thần tộc, giết đến khi tuyệt chủng. Mà trong phòng livestream, những nhân vật lớn khác bao gồm toàn bộ sinh linh trong vũ trụ, sau khi nhìn thấy đế văn của thần vũ trường không thì đều không quá ôm lòng tin với hoàng đế. Bởi vì trước đây hoàng đế cũng đã từng ra tay, tất cả mọi người đều hiểu rõ thực lực của ông ta, theo như cách phối trí này, căn bản ông ta không phải là đối thủ của thần vũ trường không. Thế nào, sợ rồi sao? Hiện tại quỳ xuống cầu xin ta tha mạng, ta có thể giữ lại cái mạng chó cho ngươi. Ánh mắt thần vũ trường không trêu tức nhìn chằm chằm ông lão điên đối diện, hoàn toàn không để ông ta vào mắt. Ha ha, khỉ con, chỉ với trình độ này của ngươi, không xứng ở trước mặt ta kêu gào. Hoàng đế tự cao tự đại, nói xong thì triệu hồi ra nghe thần đế giáp, cảm nhận được hơi thở vô cùng bá khí, thần vũ trường không chợt biến sắc mặt, cái gì, làm sao có thể? Đế văn của ngươi sao lại thay đổi rồi? Mà lúc này trong phòng livestream, A Nhĩ Nặc Hàn lập tức phân tích ra số liệu về hoàng đế, đưa ra cho mọi người xem. Lúc này, sinh linh trong vũ trụ đều nhìn thấy một con số cực kỳ khủng bố. Hoàng đế, chiến đế cấp 99, nghe thần đế giáp 91 tầng. 91 tầng. Địch, chuyện này sao có thể, đế giáp này không phải từng ở trên người Cố Trường Khanh sao? Sao hiện tại lại tới trên người ông lão điên này? Vậy mà còn mạnh hơn cả đế giáp của thần vũ trường không? Một đám nhân vật lớn xem đến đây, vẻ mặt cũng trở nên vô cùng phấn khích, đặc biệt là siêu thiên đế chủ và siêu diễm đế chủ, sau khi nhìn thấy nghe thần đế văn 91 tầng, khuôn mặt vốn còn đang u sầu bỗng chốc tan thành mây khói. Bởi vì nghe thần đế giáp và nghe hoàng đế giáp quá mức tương tự, vì vậy ai cũng lầm tưởng đó là nghe hoàng đế giáp mà lúc trước Cố Trường Khanh bày ra ở nghe nguyệt cổ tinh. Quả nhiên, ta biết Cố Tinh chủ không thể ứng chiến qua loa như thế, nghe thần đế giáp 91 tầng này đã có thể nghiền áp ngược lại đối thủ, ánh thái hoàng thả lỏng mấy phần. Diễm Tuyệt, ta đã không nhớ rõ bao lâu rồi không được xem chiến đấu giữa các chiến đế cấp 99, đẳng cấp đế giáp của hai bên cũng là đỉnh cấp, trận chiến này tuyệt đối rất đặc sắc. Nhìn thấy nghe thần đế giáp vô cùng khí phách trong màn hình, sinh linh trong vũ trụ tựa hồ đều có thể cách không cảm nhận được cảm giác áp bách có thể xâm nhập vào tận linh hồn từ trên người hoàng đế. Mà vẻ mặt tự tin của thần vũ trường không thoáng chốc đã không còn, vốn dĩ ông ta nghĩ trận chiến này chính là ông ta nghiền áp, lại chưa từng nghĩ tiến bộ không phải chỉ có một mình ông ta. Tiếp chiêu cho lão tử, thần vũ trường không chiếm ưu thế ra tay trước, hai cánh phía sau đột nhiên biến lớn, hóa thành cánh chim dài đến mấy trăm trượng. Chiều dài kinh khủng như vậy khiến quần chúng đang xem đồng loạt kinh sợ. Hoàng đế vẫn khinh thường như cũ, làm màu làm mè, nhìn qua thì có vẻ rất lợi hại, chẳng qua cũng chỉ để trang trí thôi, lão tử trăm triệu năm trước đã có thể dùng một tay nghiền chết mấy trăm con khỉ như ngươi. Thần vũ trường không hừ lạnh một tiếng, lão bất tử, đừng xem thường ta. Nói xong, hai cánh cực lớn rung động, bên trên có vô số tinh thể tương tự lông vũ bắn ra như cuồng phong bạo vũ. Những tinh thể này giống như lưỡi đao sắc bén, số lượng vô cùng vô tận, giống như sao băng bắn về phía cơ thể của tần đế. Giờ phút này thần vũ trường không vẫn tự tin như cũ, cho dù không nghiền áp được đối thủ, Nhưng thực lực của ông ta tăng lên không phải chỉ đơn giản là đế giáp, ông ta còn dung hợp cả tinh hạch tiềm năng, chỉ số tiềm năng tăng cường trên diện rộng, điều này khiến ông ta có tự tin rằng mình có thể miểu sát đối thủ, mà hoàng đế chỉ là nhấc một tay lên, ép toàn bộ lực lượng của Nghê Thần đế giáp thành một cự chưởng vô cùng khí thế che chắn trước người, trực tiếp khiến cho tất cả các công kích của Thần Vũ Trường không mất đi hiệu lực, chỉ có chút trình độ này thôi sao? Hoàng đế phát ra tiếng quát lớn vang vọng, cự chưởng kia cuốn theo sấm chớp dày đặc đánh thẳng về phía Thần Vũ Trường Không. Trong lúc đó, cự chưởng mạnh mẽ kia càng lúc càng lớn, đã có khí thế đạp nát hư không, xé rách ngân hà. Lúc này, vô số ánh mắt của các sinh linh ở phía Nam Vũ Trụ đều đang tập trung trên hai người Hoàng đế và Thần Vũ Trường Không. Thần Vũ Trường Không nhìn cự chưởng đang ầm ầm lao tới, đôi mắt lộ vẻ ngưng trọng, cảm thấy có chút áp lực, nhưng ông ta vẫn không tin nói, quả nhiên là người mạnh nhất Lam Tinh, chẳng qua chỉ cần giết chết lão bất tử ngươi, cả Lam Tinh sẽ không ai có thể ngăn cản được ta nữa. Dứt lời, ông ta cũng dùng lực lượng toàn thân, đôi cánh khổng lồ phía sau đế giáp khép lại, biến thành một cái lồng phòng hộ, bao bọc cả Thần Vũ Trường Không ở bên trong. Ta vừa dung hợp xong tinh hạch tiềm năng, chỉ là một lão điên trước đây, làm sao có thể là đối thủ của ta? Thần Vũ Trường Không tin tưởng lực phòng ngự của mình nhất định có thể đỡ được một chưởng này của Hoàng đế, nhưng mà rất nhanh một màn đã khiến cho ông ta khiếp sợ. Cự chưởng vững vàng đập vào trên đôi cánh của ông ta, khoảnh khắc phát ra thanh âm đinh tai nhức óc, sóng xung kích khổng lồ thổi quét không biết bao nhiêu dặm trên bầu trời, ngay cả ngân hà cũng như đang rung rẩy. Vạn linh trong vũ trụ nhìn thấy một màn này đều rung động, giống như cách màn hình cũng có thể cảm giác được lực trùng kích khủng bố kia. Thiên Vũ đế giáp khiến Thần Vũ Trường Không vô cùng tự tin, sau khi chịu một kích này thì bắt đầu rung động kịch liệt, đôi cánh khổng lồ dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tan vỡ, rất nhanh đã biến thành những mảnh nhỏ. Dưới đôi cánh bị vỡ thành mảnh nhỏ lộ ra Thần Vũ Trường Không đang có vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Thiên Vũ đế giáp của ta, vậy mà bị đánh nát. Giờ khắc này, trong lòng ông ta dâng lên cảm giác thất bại cực lớn, nhưng mà cự chưởng to lớn của Hoàng đế vẫn còn chưa kết thúc, nó thoải mái đánh vỡ phòng ngự của Thần Vũ Trường Không. Sau đó tốc độ tăng vọt, đánh về phía cơ thể của Thần Vũ Trường Không. Vạn linh trong vũ trụ thấy một màn này đều nghẹn họng nhìn trân trối. Đệt! Không hổ là Lam Tinh chi chủ trước đây, cho dù có qua trăm triệu năm thì thực lực vẫn đứng trên đỉnh vũ trụ, đế Khâm Na Tịch tùy tiện gây hấn chỉ sợ là quá không đặt nhân tộc vào mắt rồi. Đế quốc Lam Tinh nào có chuyện chỉ chạm một cái là vỡ như bọn họ nghĩ. Đúng vậy, lực công kích này thật sự quá kinh khủng, cùng là chiến đế cấp 99 nhưng Thần Vũ Trường Không lại hoàn toàn bị nghiền áp, chỉ có một chiêu đã bại rồi, thật là cười chết mất. Các ngươi đừng có tân bốc đế quốc Lam Tinh quá, đừng quên đế quốc Lam Tinh hiện tại chỉ có ông lão điên này là có thực lực, mà nền tảng siêu thần chắc chắn vẫn còn con bài khác chưa lật. Đúng vậy, đế quốc Lam Tinh chỉ có một lão điên này thôi, nền tảng siêu thần chỉ cần tập trung tất cả lực lượng, giết được ông ta là thắng, đến lúc đó trực tiếp tuyên bố kết thúc chiến tranh, Lam Tinh còn có quân bài nào sao? Nói hay lắm, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy Cố Trường Thanh có thể ra mặt? Một phế vật cấp 44, đánh thắng được chiến đế cấp 99 có Thiên Vũ đế giáp chắc. Nhiều nhân vật lớn khác, giờ phút này cũng nghĩ như thế. Hoàng đế ra tay vô cùng đẹp mắt, như vấn đề là ông ta có thể dùng thực lực của bản thân để bảo vệ Lam Tinh bình an sao? Nếu như không thể, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi bị hủy diệt. Chẳng qua, Hoàng đế có thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên nhiều như thế, chỉ thoáng chốc đã đánh bại Thần Vũ Trường Không, vẫn khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc. Trên siêu thần cổ tinh, đế Khâm Na Tịch cũng đang quan sát chiến trường trừng lớn hai mắt. Làm nhiều chuẩn bị như vậy, kết quả vậy mà ngay cả lão điên cũng đánh không lại. Trong lòng bà ta nhất thời vô cùng thất vọng với Thần Vũ Trường Không. Chỉ có vậy mà còn muốn một mình đánh cả đế quốc Lam Tinh, đồng thời cũng có thể nhìn ra được, thực lực của đế quốc Lam Tinh vô cùng thâm hậu, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể bồi dưỡng ra một cường giả như thế, đế Khâm Na Tịch càng thêm kiên định phải diệt trừ nhân tộc, đoạt lấy tài nguyên. Ngục Hoàng ở bên cạnh, lạnh nhạt nói, chồng của ngươi có vẻ sắp không xong rồi, ông ta hoàn toàn thua tại chiến giáp. Thiên Vũ đế giáp kia thực lực quá yếu, không thể là đối thủ của Nghê Thần đế giáp. Đế Khâm Na Tịch hừ lạnh một tiếng, lần này quả thực đã khinh địch, không ngờ trận chiến đầu tiên lại thất bại thảm hại. Chẳng qua đế Khâm Na Tịch không hề thất vọng, người vẫn phải cứu trở về, bà ta vội vàng dùng ý niệm nói với thần Vũ Trường Không. Nhanh chóng quay về, siêu thần cổ tinh có hộ tinh đại trận, lão điên kia tuyệt đối không thể xông vào được, hiện tại ta sẽ mở cửa truyền tống cho ngươi, phải nhanh lên. Giờ phút này thần Vũ Trường Không đang cọ sát với cự chưởng của hoàng đế, ông ta bị một chưởng này đánh lùi mấy vạn mét, thân thể bị đánh xuyên qua vô số thiên thạch, những thiên thạch kia cũng bị lực lượng này làm cho nổ tung. Cả thân thể đều bị một sức mạnh to lớn xuyên qua, khó có thể giãy giụa, thần Vũ Trường Không cảm nhận được, nếu như không phải trước đó ông ta dùng đôi cánh đỡ lấy phần lớn công kích, vậy thì hiện tại ông ta đã bị nổ thành tro. Thiên Vũ Đế Khải trên người đã hoàn toàn vỡ vụn, toàn thân cũng đau đớn như thịt nát xương tan, nhưng giờ phút này sự thống khổ trên tinh thần của ông ta còn lớn hơn cả sự đau đớn trên cơ thể. Lúc đến thì vô cùng hung hăng, muốn lấy thực lực của bản thân tiêu diệt cả đế quốc Lam Tinh, hiện tại lại bị mạnh mẽ vả mặt, thì ra ngay cả một chiêu của người ta cũng chịu không nổi. Lam Tinh chết tiệt. Lão tử nếu có thể trở lại, nhất định cho các ngươi nợ máu phải trả bằng máu. Lúc đang vô cùng tuyệt vọng, đột nhiên bên tai truyền đến giọng nói của đế Khâm Na Tịch khiến cho hai mắt thần Vũ Trường Không bỗng chốc sáng ngời. Mẹ nó, lần sau trở lại lão tử nhất định diệt các ngươi. Nói xong ông ta vội vàng vận dụng tất cả lực lượng còn lại trong cơ thể, thoát khỏi một kích kinh thiên này của hoàng đế, chui thẳng vào cửa truyền tống. Sau đó, biến mất không thấy. Ngay sau đó ông ta hỗn hển đáp xuống bên cạnh tế đàn trong cấm địa siêu thần cổ tinh, ôm ngực thở hồng hộc, mẹ nó, khinh địch rồi. Lão súc sinh kia vậy mà có thể lấy ra một bộ nghê thần đế giáp 91 tầng, nếu không phải ngươi ra tay cứu ta đúng lúc, thiếu chút nữa ta đã chết rồi. Thần Vũ Trường Không ngẩng đầu, lúc này ông ta thấy được bên cạnh đế Khâm Na Tịch còn có một người đàn ông mặc tây trang đang đứng, nhất thời hơi ngây ra, Ngục Hoàng. Sao ngươi lại tới? Lúc này, bên ngoài vũ trụ, hoàng đế nhìn thấy thần Vũ Trường Không chạy trối chết thông qua cánh cửa truyền tống, không khỏi hừ lạnh một tiếng, đây là thực lực của ngươi sao? Chỉ dựa vào loại phế vật này còn tuyên bố muốn xúc phạm đế quốc Lam Tinh ta, hôm nay chính là ngày chết của siêu thần cổ tinh các ngươi. Thanh âm của ông ta vang vọng thật lâu trong vũ trụ, cũng truyền vào trong tai tất cả người xem, nhìn thấy tư thế kiêu ngạo bể nghệ chúng sinh của hoàng đế, trong lòng đều vô cùng sùng bái ngưỡng vọng. Hùng sư mặc dù lão, nhưng uy nghiêm vẫn còn, chỉ cần hoàng đế còn ở đây, cả vũ trụ không ai có thể động tới đế quốc Lam Tinh. Nói không sai, vốn còn cho rằng đế Khâm Na Tịch có thực lực mới dám ba hoa, kết quả chỉ có vậy. Lần này thật sự là trời giúp Lam Tinh, siêu thần cổ tinh nhất định không ngờ cố tinh chủ còn có một mảnh tướng như vậy đi. Vạn linh trong vũ trụ đều nghị luận, đều cảm thấy đế quốc Lam Tinh đã thắng. Ngoài miệng thì nói phải diệt cả Lam Tinh, kết quả vừa mới lên đã bị người ta đánh tới tận cửa nhà. Nhìn thế này nào có điểm gì giống với đi xâm lược. Ngược lại giống như bị Lam Tinh xâm lược thì đúng hơn. Chỉ có thực lực này, bọn họ cũng không hiểu ai cho đế Khâm Na Tịch lá gan dám tuyên chiến. Các nhân vật lớn như siêu thiên đế chủ xem đến đây, cục đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, Cố Trường Khanh quả nhiên không đơn giản như vậy, đế Khâm Na Tịch vẫn là quá non, đế quốc Lam Tinh không phải dễ dàng công phá như vậy. Đúng lúc này, phòng livestream lại bắt đầu sôi nổi bình luận, các ngươi mau nhìn, hoàng đế bắt đầu đánh tới hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh rồi, ông ta muốn đánh sâu vào trong, nhất định là muốn cứu tần đế, tự tay giết chết đế Khâm Na Tịch. Tốt, tốt, tốt, giây trước đế Khâm Na Tịch còn kiêu ngạo như vậy, để xem lát nữa bà ta phải quỳ gối dưới chân hoàng đế thì còn dám cuồng vọng như vậy không? Tất cả sinh linh ủng hộ đế quốc Lam Tinh đều vô cùng kích động, mà tộc nhân trên siêu thần cổ tinh lúc này đều trầm mặc, trong lòng cảm thấy áp lực cực lớn. Hoàng đế đã xông tới bên ngoài siêu thần cổ tinh, không ngừng ngưng tụ ra vô số cự chưởng đánh vào đại trận. Nếu như thật sự để cho lão điên này đánh vào, vậy bọn họ chẳng phải đều gặp tai ương. Lúc đầu khi đế Khâm Na Tịch tuyên chiến đã nói, đây chính là một trận chiến diệt tộc, người đến từ đế quốc Lam Tinh sao có thể nhẹ tay với bọn họ, chẳng qua tuy rằng hoảng hốt, nhưng người của siêu thần cổ tộc ngoài miệng lại không chịu thua, bắt đầu điên cuồng nhục mạ hoàng đế, các loại chửi bới dồn dập phun ra, đây chính là cách duy nhất khiến bọn họ có thể khắc phục sợ hãi. Mà nội tâm của hoàng đế lại âm thầm kinh hãi. Bộ đế giáp này của Cố Tiểu Hữu đúng là rất mạnh, còn về thực lực của hắn, ngay cả lão phu cũng có chút nhìn không thấu, thật sự là hậu sinh khả úy. Ngay cả hoàng đế cũng chưa từng nghĩ tới thực lực của mình sẽ có ngày mạnh như vậy, Giờ phút này tâm trạng ông ta vô cùng hưng phấn, chuẩn bị một lần công phá hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh, đi vào bắt sống đế Khâm Na Tịch, lột da rút gân, bầm thay vạn đoạn bà ta, sau đó mới giết chết thì mới hả giận. Mà bên phía đế quốc Lam Tinh, đám người Trương Hổ, Thao Thiết, Tiểu Đoàn Đoàn sau khi nhìn thấy biểu hiện của hoàng đế, tất cả đều lộ ra vẻ kinh hỉ. Tốt, tốt, tốt, mạnh mẽ giết chết nhuệ khí của kỹ nữ thối tha kia đi, quá hả giận. Không hổ là hoàng lão tiền bối, quả thực chính là ánh sáng của đế quốc chúng ta. A Nhĩ Nặc Hàn vốn dĩ còn đang lo lắng, lúc này sắc mặt cũng dịu đi vài phần. Xem ra tất cả đều phát triển theo hướng tốt, người đàn bà đế Khâm Na Tịch kia cũng không lợi hại như ông ta nghĩ. Thắng lợi của hoàng đế khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng phấn chấn. Vạn linh trong vũ trụ phần lớn đều cho rằng lần này đế quốc Lam Tinh sẽ xong đời, nhưng mà giờ phút này, hoàng đế dùng thực lực của chính mình để chinh phục mọi người, thành công rửa sạch nhục nhã vô cùng lúc trước. Giờ khắc này, tất cả các sinh linh đều cho rằng hoàng đế sẽ thắng, hơn nữa sẽ tiếp tục thắng. Chỉ có Cố Trường Khanh ở một bên là khuôn mặt không chút thay đổi nhìn tất cả trước mắt, chậm rãi phun ra một câu, A Nhĩ Nặc Hàn, thông báo cho hoàng tiền bối, nếu đánh không vào được thì đừng cậy mạnh, lập tức trở về. Những người khác nghe xong đều biến sắc. Hiện tại có vẻ hoàng đế bên kia tất cả thuận lợi, hộ tinh đại trận này nhìn qua cũng không có gì đáng sợ, vì sao Cố Trường Khanh lại nói phải rút lui, chẳng lẽ hắn đã nhìn ra được huyền cơ gì, A Nhĩ Nặc Hàn cũng có chút bất ngờ. Chẳng qua vẫn là thành thật phục tùng mệnh lệnh của Cố Trường Khanh, rất nhanh đã truyền lại toàn bộ lời của Cố Trường Khanh cho hoàng đế không sai một chữ. Hoàng đế đang đánh hộ tinh đại trận hăng say, nghe xong lời này của Cố Trường Khanh thì lộ vẻ kinh ngạc. Rút lui? Vì sao phải rút lui? Chỉ là một cái hộ tinh đại trận có gì đáng sợ? Nhìn lão phu vung tay là diệt được. Ông lão điên hoàn toàn không định lùi lại. Ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh, khí tức khủng bố quanh thân đang dần thức tỉnh. Ầm, tiếp đó, ông ta nâng tay lên, áp xuống một chưởng ấn cực lớn như có thể sụp đổ cả bầu trời. Lão điên đáng chết này thật sự muốn đánh vào trong. Hộ tinh đại trận của chúng ta đang bị tàn phá nghiêm trọng. Hộ tinh đại trận này nhìn có vẻ rất mạnh, kết quả lại chỉ có chút trình độ này sao? Nhanh chóng tiêu diệt lão điên kia đi, tiền đóng thuế của ông đây đều cho chó ăn rồi sao? Nhân tộc đáng chết, lại lộ ra bộ mặt tà ác như trăm triệu năm trước rồi, chủng tộc bọn họ từ trong cốt tủy đã tràn đầy giết chóc, không hủy diệt Lam Tinh, vũ trụ vĩnh viễn không được yên ổn. Lão súc sinh này nhất định sẽ bị trời phạt. Sinh linh trên siêu thần cổ tinh nhìn thấy hoàng đế đang oanh tạc phát trận của bọn họ, gấp đến nỗi như kiến bò chảo nóng. Bọn họ không giúp gì được cho chiến trường. Bởi vậy chỉ có thể cống hiến lực lượng duy nhất của mình, lấy ra bàn phím, bắt đầu nhục mạ hoàng đế và toàn bộ nhân tộc của Lam Tinh. Lũ siêu thần cổ tộc này sao lại giống như chó điên loạn cắn người thế? Tức giận vì sắp chết đến nơi rồi, lát nữa đế quốc Lam Tinh diệt các ngươi, để xem các ngươi còn có thể kêu gâu gâu không? Những sinh linh khác cũng chửi mắng không yếu thế chút nào, mà tiếng mắng chửi trên mạng cuối cùng cũng chỉ là sự ồn ào không ai để ý. Hoàng đế giờ phút này đang bận công phá hộ tinh đại trận, đột nhiên nhận được tin tức A Nhĩ Nặc Hàn truyền tới. Hả? Cố tiểu hữu lại bảo ta rút lui. Hắn có ý gì, không thấy lão phu sắp đập nát cái trận pháp này sao? Vừa dứt lời, hộ tinh đại trận trước mắt bỗng nhiên thay đổi, vốn chỉ là một pháp trận cực lớn màu tím, bên trên có điêu khắc đủ loại phù văn bao vây quanh cả hành tinh. Pháp trận này sẽ tự động nhận biết được người phe mình, sau đó cho đi. Mà đối với kẻ địch, nhất định phải phá được pháp trận thì mới có thể đi vào. Từ góc độ của hoàng đế mà xem, hộ tinh đại trận này thật sự bình thường không có gì kỳ lạ, công năng cũng chỉ vẻn vẹn có như thế. Tuy rằng lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng một chút năng lực công kích cũng không có, chỉ cần thời gian không đến một nén nhang, ông ta nhất định có thể đánh nát hoàn toàn pháp trận này. Nhưng mà ngay sau đó lại phát hiện mình đã lầm, hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh có đủ năng lực công kích, không chỉ có đủ, mà còn vô cùng mạnh, quanh, theo một tiếng nổ lớn vang lên, pháp trận bắt đầu dùng tốc độ thông thả chuyển động xung quanh tinh cầu, mà đồng thời, bốn mắt trận đều tự sáng lên ánh sáng xông thẳng lên bầu trời. Tất cả các phù văn điêu khắc bên trên cũng đều động đậy, phóng xuất ra lực lượng huyền diệu khó giải thích được. Trong phòng livestream, tâm tình của vạn linh trong vũ trụ nhất thời biến đổi, hoàng đế cũng dừng lại động tác trong tay. Ông ta thấy một cái chiến giáp khoa học kỹ thuật vô cùng khổng lồ chậm rãi được sinh ra từ trong pháp trận. Chiến giáp này có độ lớn bằng 3 phần 10 cả tinh cầu. Nó giống như một cái vệ tinh, ngày thường ẩn náu bên trong pháp trận không ra, nhưng một khi pháp trận gặp phải công kích, nó sẽ dùng thần quang vũ trụ mạnh nhất diệt sạch tất cả những kẻ xâm lược. Siêu thần cổ tinh, trong cấm địa. Lúc này, hai tay Đế Khâm Na Tịch tạo thành hình chữ thập, thần văn trên người sáng lên toàn bộ, quyền không chế hộ tinh pháp trận đều nằm trong cơ thể bà ta, chỉ có bà ta mới có thể thao túng. Chẳng qua vận dụng một lần cũng phải tiêu hao rất lớn, giờ phút này Đế Khâm Na Tịch cảm nhận được lực lượng toàn thân giống như đang cuồn cuộn bay ra ngoài, tâm tình bà ta có chút trầm trọng. Lần này sử dụng xong hộ tinh chiến giáp, bà ta ít nhất cũng phải nằm trên giường một tháng mới có thể đứng lên. Không chỉ có vậy, chiến giáp khoa học kỹ thuật này cũng tương tự như đế quốc chi nhãn của Lam Tinh, cần tiêu hao nguồn sinh lực, mỗi một giây sẽ tiêu hao vô số năng lượng tinh hạch hoặc tiêu hao nguồn sinh lực. Cũng may nguồn sinh lực còn thừa của siêu thần cổ tinh có rất nhiều, nếu đổi lại là một tinh cầu nhỏ nghèo nàn nào đó, vậy thì dùng không nổi vài giây đã hao hết nguồn sinh lực rồi. Mà thần vũ trường không bên cạnh thì nghẹn họng nhìn trân trối, sao ngươi chưa từng nói cho ta biết siêu thần cổ tinh còn có phòng tuyến khoa học kỹ thuật nghịch thiên như thế? Đế Khâm Na Tịch cười lạnh một tiếng, đây chính là bí mật lớn nhất của siêu thần cổ tinh, người biết đến nó không vượt quá một bàn tay, đây chính là siêu thần cổ tinh mạnh nhất. Không, là khoa học kỹ thuật mạnh nhất toàn vũ trụ, không có một trong. Vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch tràn ngập tự tin, trong lòng sinh ra hào khí, là hơn 100 triệu năm trước. Tiên tổ cấp 99 của siêu thần cổ tinh thiêu đốt thần văn tự thân 105 tầng rồi luyện hóa mà thành, xây dựng ròng rã cả vạn năm, chỉ có điều siêu thần cổ tinh chủ từng bị xâm lược, vì thế nên không có ai từng thấy lúc hộ tinh pháp trận được chân chính kích hoạt sẽ có hình dạng thế nào. Ngục Hoàng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này thì có chút kinh ngạc, ông nhận xét, uy lực của pháp trận này lại kinh khủng như vậy, không hổ là tiên tổ của siêu thần cổ tộc. Có thể sáng tạo ra khoa học kỹ thuật bảo vệ nghịch thiên như vậy, không chỉ thể hiện thực lực mà còn là thể hiện cả trí tuệ. Vị tiên tổ hơn 100 triệu năm trước chắc chắn là một vị có thể thống trị một phương trong vũ trụ. Khoảng nửa phút trôi qua, hộ tinh đại trận kia hoàn toàn khởi động xong, chiến giáp vệ tinh kia hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt của toàn vũ trụ. Chiến giáp vệ tinh được tạo ra từ huyền thiết màu đen, vô cùng kiên cố, cực kỳ khổng lồ, nhìn không thấy điểm cuối. Ở phía trên bốn cái mắt trận lần lượt hiện ra bốn chủ pháo diệt tinh. Chỉ tùy tiện một lần bắn cũng có thể hủy diệt vô số tinh cầu, mà ngoại trừ chủ pháo ra còn có vô số nòng pháo nhỏ xuất hiện khắp nơi trên cơ giáp, không có góc chết nào khi công kích, có thể nói chính là thần binh. Hoàng đế ngây ngẩn cả người ông ta so với chiến giáp vệ tinh kia giống như phù du trong thiên địa, còn nhỏ bé hơn cả con kiến, lúc này ông ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao tin tức Cố Trường Thanh truyền tới lại bảo ông ta rút lui. Cố tiểu hữu hắn. Vậy mà ngay cả cái này cũng đoán được. Hắn làm sao mà làm được? Thật sự là hậu sinh khả úy. Vạn linh trong vũ trụ lúc này cũng đồng loạt sôi trào. Các nhân vật lớn của đại thế lực đều kinh ngạc cảm thán. Siêu thiên đế chủ, kỹ nữ thối đế Khâm Na Tịch này thì ra còn có bí mật lớn như vậy. Chiến giáp hộ tinh này thật sự là hiếm có trên đời. Siêu diễm đế chủ, hôm nay thật sự được mở mang tầm mắt. Đây chính ta lực lượng của khoa học kỹ thuật sao? Pháp trận to lớn như thế làm sao có thể tạo ra được? Hắc động học cung, xem tình hình này, lão điên của đế quốc Lam Tinh làm sao có thể thắng được hộ tinh chiến giáp? Lực chiến đấu này hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chủ pháp ở trung tâm của hộ tinh chiến giáp đã bắt đầu tích lực, ầm ầm một tiếng, một chùm sáng laser thổi quét tám phương bắn thẳng ra ngoài, nhưng lại không bắn trúng người hoàng đế. Mà là sượt qua bên cạnh ông ta, bắn thẳng vào không trung vô hạn, bắn trúng 10 hành tinh cực lớn ở phía xa. Một lát sau, những hành tinh này giống như được làm từ giấy, nháy mắt cháy lên ánh lửa chói lọi đến cực điểm, chiếu sáng không biết bao nhiêu ngàn dặm trong vũ trụ. U Minh cổ tộc lúc này đang chuẩn bị tới trợ giúp hoàng đế bên kia, nhưng mà thấy được cảnh tượng nghịch thiên này thì tất cả đều lâm vào hoảng sợ. Đây là thật hay giả? Một kích này sao có thể khủng bố như vậy? Cả vũ trụ đều giống như sụp đổ. Đùa đấy à, lão tử hoa mắt sao? Mà U Sí Âm lại biến sắc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, vốn dĩ còn tràn đầy chiến ý chuẩn bị dẫn người qua đó, trong nháy mắt đã trầm mặt, mới vừa đứng dậy đã ngồi lại trên ghế. Siêu thần cổ tinh đáng chết. Sao có thể khủng bố như vậy? từ trước đến giờ lại che giấu kỹ như vậy, ai có thể đánh với hộ tinh pháp trận này? Cho dù là chiến đế cấp 99 ở đây cũng không thể tiếp được một chùm sáng laser đi. Vẻ mặt U Sí âm ảm đạm, dục vọng muốn báo thù cho ca ca, trước thực lực tuyệt đối nghiền áp đã hơi lung lay, cảm nhận được sự khuất nhục và vô lực. Ngoại trừ ông ta, những cao tầng bên cạnh cũng bó tay không có cách nào, hôm nay bọn họ mới hiểu rõ chênh lệch lực lượng của tộc mình và nền tảng siêu thần. Đế quốc Lam Tinh, tổng bộ của nền tảng Alpha. Kỹ nữ thối đế Khâm Na Tịch kia vậy mà còn lưu lại hậu chiêu, đám người Trương Hổ, Thao Thiết đều kinh sợ nói không ra lời, đồng loạt đổ mồ hôi lạnh thay hoàng đế. A Nhĩ Nặc Hàn bên cạnh khuôn mặt không dễ gì mới dịu đi, lúc này lại lần nữa trầm xuống. Quả nhiên, nền tảng siêu thần có lá gan tuyên chiến thì sao có thể chỉ có chút thực lực đó, ông ta bắt đầu tự hỏi, làm sao mới có thể chiến thắng chiến giáp vệ tinh khủng bố này, nhưng trong đầu ông ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách. Vừa rồi Cố Trường Thanh để hoàng đế rút lui, chẳng lẽ hắn đã sớm đoán trước được tất cả việc này sẽ xảy ra, nhưng mặc dù hắn đoán trước được, nhưng hộ tinh đại trận nghịch thiên như vậy phải phá thế nào? Hoàng đế nhìn về phía sau, cả bầu trời và những hành tinh kia đều bị chiến giáp vệ tinh nổ cho vỡ nát. Cho dù là ông ta, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Nhưng rất nhanh sự thấp thỏm này đã biến mất, chuyển thành chiến ý dào dạt bao phủ cả người. Ông ta không chỉ không sợ, mà ngược lại còn ngửa đầu cười lớn. Ha ha ha, chỉ là một cái trận nho nhỏ mà đã muốn để lão phu rút lui, không chiến mà hàng sao. Vừa hợp ý ta, hôm nay lão tử muốn đánh thật thống khoái. Hoàng đế biết thực lực của mình không thể công phá được trận pháp này, nhưng với tính cách của ông ta, khẳng định không thể cứ thế từ bỏ, từng là đế quốc chi chủ của Lam Tinh, hiện tại lại đại diện cho toàn nhân tộc, dù chết thì có sao, dù hôm nay phải liều cái mạng này, cũng phải phá được trận, trống, ông ta hét to một tiếng vang vọng khắp không gian, đang lúc muốn ra tay thì đột nhiên trong đầu vang lên một thanh âm lạnh lùng. Dừng tay, quay lại. Là Cố Trường Thanh, giọng nói của hắn không hề gợn sóng, mang theo một cảm giác siêu nhiên, chí cao vô thượng, hoàn toàn không hoang mang chút nào. Cho dù là hoàng đế đang sôi trào chiến ý, nhưng nghe được giọng Cố Trường Thanh thì nháy mắt cũng bình tĩnh trở lại, giống như là đang bị sai khiến. Tiếp theo, cứ giao cho ta là được. Giọng nói lạnh nhạt của Cố Trường Thanh tiếp tục vang lên bên tai ông ta, giống như là đang nói tới một việc vô cùng nhỏ. Ánh mắt hoàng đế lóe lên, một lát sau, ông ta gật gật đầu, trả lời Cố Trường Thanh, đã rõ, lão phu lập tức rút lui. Ông lão điên cũng không biết, hộ tinh đại trận mà ngay cả ông ta cũng không làm gì được thì Cố Trường Thanh sẽ có biện pháp gì, nhưng nếu như hắn đã nói ra, ông ta cũng chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Vù, lúc này, bên cạnh hoàng đế mở ra một trùng động truyền tống. Được rồi, vậy cứ giao cho Cố tiểu hữu ngươi, hy vọng ngươi có thể đánh nát nó, giết vào siêu thần cổ tinh, hủy diệt những con khỉ hèn nhát này. Nói xong, ông ta bước vào cánh cửa truyền tống quay về. Hoàng đế thông qua truyền tống rời đi, về tới đế quốc Lam Tinh. Nhóm người Hầu Vương, Trương Hổ, Thao Thiết đều ngây người, ngay cả A Nhĩ Nặc Hàn cũng vậy, bọn họ đều nghe được lời Cố Trường Khanh vừa nói. Lão đại, ngươi thật sự muốn đích thân tới siêu thần Cố Tinh. Tất cả mọi người đều biết tính cách của Cố Trường Khanh, tuyệt đối không phải là người thích khoe mẽ phô trương, nếu như không chắc chắn tuyệt đối, Cố Trường Khanh không thể nói ra lời vừa rồi. Nhưng cho dù là thế, một đám thuộc hạ cũng không nhịn được đi lên khuyên. Ngay cả hoàng đế là người mạnh nhất Lam Tinh hiện tại cũng phải quay về, Cố Trường Thanh mới có thực lực cấp 44, sau khi bế quan dù có tiến bộ nhưng cũng tuyệt đối không thể chống lại được thực lực cách xa như thế. Trong mắt bọn họ, Cố Trường Thanh đi đánh hộ tinh đại trận của siêu thần cổ tinh, hành vi này không khác gì đi chịu chết. Nếu ngài thật sự không thể không đi, vậy thì ta cũng muốn đi cùng ngài, Hầu Vương vô cùng nghiêm túc nói. Trương Hổ và Thao Thiết nghe xong cũng vội vàng đi tới, đúng vậy, nếu lão đại nhất định phải đi, vậy thì chúng ta nguyện cùng chiến đấu với lão đại. Nghe âm thanh mọi người đồng loạt khuyên bảo và lời cầu xin thấy chết không sờn bên tai, Cố Trường Khanh vẫn lạnh nhạt, các ngươi tạm thời không giúp được, ngoài ra, ta dám đích thân tới, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc, các ngươi nhìn là được. Nói xong, hắn lập tức đi vào trùng động truyền tống. Các thuộc hạ thấy Cố Trường Khanh đã quyết định thì đều dừng lại lời muốn nói, bọn họ đều biết lão đại nói một không hai, nhưng chính vì như thế, trong lòng bọn họ mới tràn ngập lo lắng. Trong mắt mọi người, Cố Trường Khanh đây là vì bọn họ, vì cả đế quốc Lam Tinh, nên không thể không hy sinh. Dù sao hắn cũng là đế quốc chi chủ, hắn không ra mặt, còn ai có thể đứng ra, biết rõ núi có hổ nhưng vẫn lên núi, đường ở nơi đó, dù có cách trở cũng phải đi qua. Mọi người nhìn bóng dáng cao lớn của Cố Trường Thanh, trong lòng ngũ vị tạp trần, tất cả đều không khuyên nữa, chỉ là thù hận trong lòng đối với siêu thần cổ tinh đã lên tới đỉnh điểm. A Nhĩ Nặc Hàn cũng lộ ra vẻ lo lắng, nhìn Cố Trường Thanh đi vào cánh cửa truyền tống, nhìn không được nói, Cố tinh chủ, bảo trọng. Dứt lời, cơ thể Cố Trường Thanh hoàn toàn bước vào trùng động, truyền tống bắt đầu. Mà giờ phút này, sau khi chiến giáp vệ tinh xuất hiện trên siêu thần cổ tinh, hoàng đế đã thông qua cửa truyền tống rút lui, cả phòng livestream của nền tảng Alpha đều nổi lên sóng to gió lớn. Nhân tộc rút lui, đế quốc Lam Tinh rút lui rồi. Ngay cả ông lão kia cũng không chống lại được hộ tinh đại trận của nền tảng siêu thần sao. Vậy thì cả đế quốc Lam Tinh cũng không còn ai có thể đứng ra đi. Cũng không trách được đế quốc Lam Tinh, thật sự là thực lực của siêu thần cổ tinh quá mạnh, nếu như chiến giáp vệ tinh này không chỉ giới hạn trong siêu thần cổ tinh mà có thể di chuyển trong toàn vũ trụ thì hiện tại bọn họ đã thống nhất cả vũ trụ rồi. Sinh linh trong vũ trụ đều chấn động không thôi, thậm chí những người vốn còn không xem trọng siêu thần cổ tinh, lúc này tư tưởng cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Trước thực lực tuyệt đối mà siêu thần cổ tinh thể hiện ra, tất cả tranh cãi đều không có ý nghĩa, giờ khắc này các thế lực lớn cuối cùng cũng có thể lý giải đế khâm na tịch. Nếu như tinh cầu của bọn họ có một hộ tinh đại trận nghịch thiên như vậy, bọn họ tuyệt đối còn cuồng vọng hơn cả bà ta, nhất thời. Trong phòng livestream đều là bình luận ủng hộ đế khâm na tịch, những người ủng hộ đế quốc Lam Tinh trước đó lúc này đều không ngóc nổi đầu. Mà những người kêu gào hung hăng nhất đương nhiên là người dân của siêu thần cổ tinh. Ha ha ha, đế quốc Lam Tinh cũng chỉ có vậy thôi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Lão điên kia còn không phải là chạy trối chết rồi kìa. Không hổ là tổ tinh của chúng ta, thật sự quá đỉnh, ngày chết của đế quốc Lam Tinh đã tới, nhất định phải diệt sạch súc sinh nhân tộc. Hiện tại nhân tộc còn ai có thể đứng ra? Cố Trường Khanh sao? Đừng nói chuyện cười, phế vật kia mới có thực lực cấp 44, còn kém xa hoàng đế, nhìn thấy hộ tinh đại trận này chỉ sợ còn run lẩy bẩy, còn dám chủ động đứng ra. Cả nam vũ trụ đều đang trào phúng đế quốc Lam Tinh. Thậm chí ngay cả những thế lực có quan hệ tốt với Lam Tinh cũng không nhịn được lắc đầu, siêu thiên đế chủ và siêu diễm đế chủ cũng đều thất vọng, cảm thấy đế quốc Lam Tinh đã sắp bị diệt tới nơi rồi. Cho dù là U Minh đế tộc có huyết hải thâm thù với siêu thần cổ tinh thì lúc này cũng trầm mặc, tất cả cao tầng đều sợ hãi, không có một ai dám đi khiêu chiến hộ tinh đại trận. U Sĩ Âm trong văn phòng thống khổ ôm đầu, trùng động truyền tống đã chuẩn bị xong, ông ta vốn đã phải tiến vào, nhưng lúc này lại không hề có một chút dũng khí. Thực xin lỗi, ca ca, có lẽ ta không thể báo thù cho ngươi. Tất cả những nhân vật lớn lúc này đều có cái nhìn giống như các sinh linh trong vũ trụ, đế quốc Lam Tinh không còn ai có thể phái ra ứng chiến. Khả năng lớn nhất chính là cố thủ trong Lam Tinh không ra, dù sao hộ tinh đại trận có nghịch thiên thế nào cũng chỉ có thể phòng ngự, chẳng qua cho dù như thế thì khả năng nhân tộc bị diệt cũng rất lớn. Nền tảng siêu thần có thể không hề kiên kỵ mà đưa người xuống Lam Tinh đại khai sát giới, nhưng người của Lam Tinh ngay cả tiến vào đất của kẻ địch cũng không làm được. Trận chiến này không phải ngay từ ban đầu đã thua rồi sao? Đế Khâm Na Tịch nhìn cảnh tượng bên ngoài, lộ ra một nụ cười lạnh đắc ý, quả nhiên, tất cả đều như ta dự kiến, hoàng đế đã rút lui, kế tiếp Lam Tinh không còn ai có thể đứng ra, hiện tại Cố Trường Thanh nhất định rất sợ hãi đi. Thật là muốn xem vẻ mặt tuyệt vọng của hắn. Thần Vũ Trường không trọng thương đang chữa thương ở bên cạnh, trong lòng cũng vui vẻ. Như vậy xem ra thất bại của đế quốc Lam Tinh đã định, chờ sau khi lão tử khôi phục sẽ khởi xướng phản công với Lam Tinh, lão điên chết tiệt kia, ta phải tự tay phế đi lão. Báo thù rửa hận. Tâm tình Ngục Hoàng cũng bình tĩnh lại, chỉ cần gã cùng thần vũ cổ tộc cùng ra tay, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ, chỉ là trong lòng có chút cảm thán. Cố Trường Khanh, thì ra cũng chỉ có vậy thôi sao, đế khâm na tịch, lăn ra đây quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi chết toàn thây, có thể diện mà chết, nếu không, bầm thây vạn đoạn. Bỗng nhiên, ngay lúc này, bên ngoài siêu thần cổ tinh bỗng nhiên có một cánh cửa truyền tống sáng lên, ngay sau đó có một giọng nói lạnh lẽo như núi băng ngàn năm vang lên bên tai mọi người. Đế khâm na tịch, lăn ra đây quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể cho ngươi chết toàn thây, có thể diện mà chết, nếu không, bầm thây vạn đoạn. Bên ngoài siêu thần cổ tinh, một cánh cửa trùng động truyền tống chậm rãi hiện lên, sau đó là một bóng dáng cao lớn từ bên trong đi ra. Trên gương mặt sắc bén là thái độ lạnh lùng hờ hững. Trong ánh mắt thâm thúy lóe lên vẻ tàn bạo, nhìn xuống siêu thần cổ tinh ở phía xa. Sau khi hắn xuất hiện, toàn sinh linh trong vũ trụ, các thế lực ở khắp nơi, đế quốc Lam Tinh, ngay cả Ngục Hoàng và đế Khâm Na Tịch, giờ phút này toàn bộ ánh mắt đều tập trung trên người hắn, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đến rồi. Cố Trường Thanh vậy mà đến rồi. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Cố Trường Thanh vẻ mặt bình tĩnh, kiêu ngạo mà đứng, dáng người cao lớn bể nghễ. Cố Trường Thanh vậy mà dám tới. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy hộ tinh đại trận kinh khủng cỡ nào sao? U Sí Âm không dám tin nói, một nhóm cao tầng bên cạnh cũng khó mà hiểu nổi. Hoàng đế cũng biết khó mà lui, hắn lại tới làm gì? Chẳng lẽ Cố Trường Thanh không sợ chết? Trên siêu thần cố tinh, Ngục Hoàng và thần vũ trường không đều lộ ra vẻ vui sướng. Thần vũ trường không còn trực tiếp dừng lại động tác trị thương, ánh mắt nóng rực nói, cơ hội tốt, nhân lúc này tiêu diệt Cố Trường Thanh, sau đó thuận tiện công phá đế quốc Lam Tinh. Đúng thế, hắn vậy mà chủ động tới chịu chết. Đế Khâm Na Tịch mỉm cười, vẻ mặt khinh thường, Cố Trường Thanh này chẳng lẽ thật sự là tới tìm chết sao? Chẳng qua bà ta vẫn còn có chút cẩn trọng, biểu hiện của Cố Trường Thanh trước đó khiến bà ta hận đến thấu xương, nhưng đồng thời cũng vẫn còn tồn tại một chút kính sợ. Bà ta hiểu rõ, đối mặt với Cố Trường Thanh, cho dù là ưu thế có lớn hơn nữa cũng không được khinh địch, để tránh lật thuyền trong mương, bà ta chính là dựa vào tâm cơ cẩn thận này mới có thể đi tới được vị trí ngày hôm nay. Cố Trường Thanh lẳng lặng đứng thẳng trên bầu trời, bỗng nhiên, trên bầu trời siêu thần cổ tinh hiện ra một cánh cửa truyền tống, bên trong xuất hiện một bóng người, là đế Khâm Na Tịch. Chẳng qua đây cũng không phải bản thân đế Khâm Na Tịch, mà là bà ta thông qua khoa học kỹ thuật đưa tới một cái tàn ảnh, không có năng lực chiến đấu gì, chỉ có thể đối thoại. Cố Trường Khanh, ta không biết ngươi dựa vào đâu mà dám tới khiêu chiến với ta, nhưng ta tin nếu ngươi đã đến thì đã có chuẩn bị tốt sẽ chiến đấu với hộ tinh đại trận của ta. Vậy thì, ta nhất định sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt, cảm nhận sự khủng bố của siêu thần cổ tinh của ta đi. Ta đã đợi không kịp muốn nhìn thấy ngươi phải run rẩy trước lực lượng tuyệt đối rồi. Cho đến giờ đế Khâm Na Tịch vẫn chưa từng nhìn thấy bộ dạng thất bại của Cố Trường Khanh, bà ta rất muốn xem, sau khi thất bại hắn sẽ có vẻ mặt gì. Mà Cố Trường Khanh lại cười, hiểu được ả đàn bà này là tới đây để thăm dò mình, vẻ mặt lạnh nhạt khinh thường, vậy thì ngươi phải thất vọng rồi. Phải run rẩy chính là ngươi, ta rất nhanh sẽ tới trước mặt ngươi thôi, hiện tại ngươi không quỳ xuống cầu xin ta, vậy thì lát nữa khi ta và ngươi đối mặt, ngươi ngay cả cơ hội quỳ xuống cũng không có. Nói xong, Cố Trường Khanh vươn tay, bóp nát hư ảnh kia. Bản thể của đế Khâm Na Tịch nhất thời cuồng nộ, tên khốn kiếp này còn dám cuồng vọng như thế, quả thực là không để siêu thần cổ tinh của ta vào mắt. Sau đó bà ta quay đầu nhìn về phía Ngục Hoàng, Ngục Hoàng, lần này không cần ngươi ra tay, cơ giáp vệ tinh này của ta nhất định có thể giải quyết Cố Trường Khanh, chẳng qua ngươi cứ yên tâm, ta sẽ thực hiện lời nói trước đó, giao Cố Trường Khanh còn sống cho ngươi. Ngục Hoàng gật đầu. Không cần gã ra tay, đương nhiên rất tốt. Mà sinh linh trong vũ trụ lúc này đã bị biểu hiện của Cố Trường Khanh làm cho kinh ngạc. Ngay cả các thuộc hạ trên đế quốc Lam Tinh cũng cho rằng Cố Trường Khanh lành ít dữ nhiều, lại càng đừng nói tới những sinh linh khác. Gần như hơn 9 phần đều cho rằng Cố Trường Khanh tới tìm chết. Nhưng mà nhìn biểu hiện của hắn lúc này lại thấy có vài phần khó hiểu. Cố Trường Khanh dựa vào đâu mà dám ngông cuồng như thế? Hiện giờ hắn tuyệt đối không thể chiến thắng siêu thần cổ tinh, ta không nghĩ ra hắn dựa vào đâu mà dám đối kháng với hộ tinh đại trận. Mà người của siêu thần cổ tinh đều cười lạnh, chẳng qua là ra vẻ trước khi chết thôi, rất nhanh hắn sẽ bị uy lực của diệt tinh chủ pháo nghiền nát thành tro. Siêu thần cổ tinh ta uy vũ, nhân tộc súc sinh, lát nữa ngươi sẽ vì sự ngông cuồng này mà trả giá đắt. Đế Khâm Na Tịch sử dụng ý niệm khởi động cơ giáp vệ tinh, bà ta hét lên một tiếng, một chủ pháo trên cơ giáp vệ tinh lập tức bắt đầu tích lực. Mà Cố Trường Khanh lại không né tránh, vẫn vô cùng ngạo nghễ đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra chiến ý, đúng lúc ta cũng muốn thử, thực lực sau khi xuất quan của ta mạnh bao nhiêu. Dứt lời, quanh thân hắn lập tức tỏa ra ánh sáng màu xám trắng, áo giáp hình thức chung cực quỷ dị phụ thể, nhất thời một luồng uy áp khủng bố ầm ầm đè xuống, lan tràn xung quanh. Sau khi áo giáp chung cực phụ thể, không gian vũ trụ nơi hắn đứng đều vặn vẹo biến hình, sau lưng hiện ra song long một xám một đen rít gào, tiếng gầm xuyên qua vô số hành tinh xung quanh. Chỉ là một tiếng gầm của chúng, một cảm giác áp bách khủng bố đè xuống khiến cho tinh vực ở phụ cận đã có chút biến hình, nhưng đây cũng chỉ là lực lượng vô hình do hắn bạo phát mà thôi. Chẳng qua dù cách màn hình, vô số sinh linh cũng có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của hắn, luồng sát khí bá đạo kia tựa như muốn xé rách cả vũ trụ. Chỉ là vẫn có rất nhiều sinh linh khinh thường, ha ha. Chỉ thay đổi một áo giáp đế văn mà nghĩ mình có thể rồi sao? Nhiều nhất cũng mới chỉ có thực lực cấp 5, 60, thật sự không hiểu tên này lấy tự tin ở đâu ra. Nhìn thấy chưa? Chủ pháo của hộ tinh đại trận đã bắt đầu tụ lực, hiện giờ Cố Trường Khanh đã sắp biến thành một cổ thi thể rồi. Vô số sinh linh giống như đã sắp nhìn thấy Cố Trường Khanh bị uy lực của pháo laser nghiền nát thành tro. Tốc độ tụ lực của trận pháp cực nhanh, Đế Khâm Na Tịch cấp gáp muốn giết chết Cố Trường Khanh, kẻ thù bà ta ngày đêm căm tức hiện tại lại chủ động xuất hiện dưới đại pháo của bà ta, đây quả thực là cơ hội tốt cầu còn không được, bởi vì lực lượng mà hiện giờ Cố Trường Khanh để lộ ra không phải rất cao. Cố Trường Khanh, cảm nhận tuyệt vọng đi. Đế Khâm Na Tịch nghiến răng nghiến lợi, đồng thời chủ pháo của cơ giáp cũng phóng ra chùm sáng laser giống hệt như vừa rồi bắn về phía hoàng đế. Chẳng qua lúc này đây Đế Khâm Na Tịch cố ý đè thấp uy lực của pháo laser. Lần bắn này, có lẽ có thể khiến cho đế giáp trên cơ thể của Cố Trường Khanh vỡ nát toàn bộ, đồng thời khiến cho hắn trọng thương, nhưng cũng sẽ không trực tiếp lấy đi tính mạng của hắn. Hả? Giống như nhận thấy được lần này Đế Khâm Na Tịch cố ý đè thấp uy lực của quang pháo, ánh mắt thâm thúy của Cố Trường Khanh vẫn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói, uy lực như vậy, ngươi đang khinh thường ai? Dứt lời hắn vung tay lên, trong khoảnh khắc ma đồng bên ngoài áo giáp đồng loạt sáng lên, ánh lửa màu đen thiêu đốt, song long sau lưng rít hào, Cố Trường Khanh thúc giục một nửa lực lượng trong cơ thể, bắn ra một chùm năng lượng thất liên dài đến vạn trượng. Ầm. Ầm, năng lượng thất liên cuồng bạo xé rách không trung, làm ngân hà sụp đổ, cuốn theo khí thế hung ác như có thể cắn nuốt trời đất, phóng thẳng về phía chùm laser trên cơ giáp. Vù vù, lát sau, chùm sáng laser và năng lượng thất liên của Cố Trường Khanh va chạm vào nhau, dưới cái nhìn chăm chú của vô số sinh linh, chuyện khiến mọi người không thể tin được lại xảy ra. Chùm laser thế không thể đỡ trong mắt mọi người lại giống như một tấm vải rách, bị năng lượng thất liên mà Cố Trường Khanh phóng thích ra phóng tới quét cho tan rã, hủy diệt. Không chỉ như vậy, năng lượng thất liên đã cắn nuốt hết cả năng lượng của laser, lực lượng không giảm mà còn tăng, tiếp tục lao vọt đi. Phóng về phía chủ pháo trên cơ giáp vệ tinh, răng rắc. Chủ pháo trên cơ giáp giống như một đống bùn nhão, trong tiếng nổ mạnh liên tiếp, bị một kích này của Cố Trường Khanh nhẹ nhàng phá hủy hoàn toàn. Chỉ có chút trình độ này. Nhìn hoàng lão tiền bối đánh nửa ngày, ta còn tưởng cái huyền thiết này cứng rắn thế nào nữa. Hai mắt một đen một xám của Cố Trường Khanh coi thường tất cả, kiêu ngạo nhìn cả vũ trụ, tựa như không hề bất ngờ với kết quả này. Mà sau khi mục kích của hắn kết thúc, cả vũ trụ trong nháy mắt chìm vào yên lặng, sau đó bùng nổ sóng to gió lớn. Đệt! Ta mẹ nó vừa nhìn thấy gì? Công kích của Cố Tinh chủ có thể nghiền áp laser của hộ tinh đại trận của siêu thần Cổ Tinh, hơn nữa còn có thể hủy diệt một chủ pháo của cơ giáp. Đây là thật sao? Cố Trường Khanh không phải mới cấp 44 sao? Đùa gì vậy? Hắn làm sao có thể làm được? Thế giới này điên rồi. Điên thật rồi. Dưới hình thức chung cực của áo giáp, lực lượng mà Cố Trường Khanh bày ra khiến cho toàn nam vũ trụ chấn động. Không ai ngờ được hắn lại có thể nhẹ nhàng cản lại chủ pháo trên hộ tinh đại trận của siêu thần Cổ Tinh như thế, hơn nữa còn cường thế phá hủy nó. U Minh Cổ Tinh, cả một đám cao tầng đều trừng lớn mắt. Trời ạ, Âm đại nhân, ngươi nhìn thấy chưa? Cố Tinh chủ hắn không đơn giản. Câm miệng, ông đây không mù. Ánh mắt U Sĩ Âm lóe sáng, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình, thật lâu cũng không thể bình tĩnh kích động trong lòng. Vốn dĩ ông ta còn tưởng rằng đế quốc Lam Tinh sẽ không làm gì được nền tảng siêu thần, thật không ngờ đương đại đế quốc chi chủ vậy mà lại mạnh tới mức này, quả thực khiến ông ta kinh ngạc và hưng phấn. Đến giờ khắc này ông ta mới biết được ca ca nói đúng, toàn bộ vũ trụ, sợ là chỉ có đế quốc Lam Tinh mới có thể đẩy ngã nền tảng siêu thần. Mà thực lực của U Minh đế tộc bọn họ, ở trước mặt hộ tinh đại trận của đối phương thì chính là rác rưởi. Hơn nữa, chỉ cần một mình thần vũ trường không cũng có thể diệt hết bọn họ. Người duy nhất có thể đối kháng với kỹ nữ thối đế Khâm Na Tịch kia, có lẽ chỉ có một mình Cố Trường Thanh thôi. Mà siêu thiên đế chủ Ánh Thái Hoàng và siêu diễm đế chủ Diễm Tuyệt thậm chí đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu như đế quốc Lam Tinh bị vây công thì bọn họ nên làm gì tiếp theo. Hoàn toàn không nghĩ tới, Cố Trường Thanh có thể dùng thực lực mạnh mẽ vô cùng trực tiếp vả mặt bọn họ, lại khiến cho tất cả các sinh linh vừa hạ thấp đế quốc Lam Tinh phải kinh sợ, siêu thần cổ tộc vốn dĩ còn đang không ngừng kêu gào, giờ khắc này toàn bộ lâm vào yên lặng. Mà trên đế quốc Lam Tinh, đám thuộc hạ của Cố Trường Thanh cũng có vẻ mặt giống như hóa đá mà đông cứng lại, không biết qua bao lâu mới phản ứng lại. Thực lực của lão bản khủng bố như vậy. Đều là bế quan, chúng ta so với lão bản, quả thực là quá phế rồi, ngay cả hoàng lão tiền bối cũng bị vượt qua, quá biến thái. Vốn dĩ bọn họ còn dương dương tự đắc vì thành tựu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi trong bảo hộp thời gian, có thể đột phá đến cấp 60. Nghĩ rằng với biểu hiện đẹp mắt như vậy, cho dù là lão đại cũng sẽ không tiếc lời hay ý đẹp, khích lệ bọn họ vài câu. Nhưng mà lúc này bọn họ mới phát hiện, so sánh với thực lực tiến bộ kinh khủng của lão bản, tốc độ tiến bộ của bọn họ không khác gì một con kiến bò. Nháy mắt bọn họ đều hoài nghi nhân sinh. Quả nhiên lão bản vẫn là lão bản, mà hoàng đế đứng ở bên cạnh, ánh mắt cũng vô cùng rung động, ông ta nhìn bóng dáng cao lớn của Cố Trường Khanh, càng ngày càng cảm thấy thưởng thức và kính sợ. Dưới sự dẫn dắt của hắn, tiền đồ của đế quốc Lam Tinh sẽ rạng rỡ đến mức nào, ông ta đã không dám tưởng tượng. A Nhĩ Nặc Hàn, nhanh, tra một chút số liệu của bộ đế giáp này của lão đại. Vẻ mặt hầu vương tò mò dục giả nói, mấy thuộc hạ bên cạnh cũng liên tục phụ họa, bọn họ khẩn cấp muốn biết thực lực hiện tại của Cố Trường Khanh mạnh đến cỡ nào. Nền tảng Alpha, bình luận trong phòng livestream cũng giống như nổ tung. Vạn linh trong vũ trụ đều sợ hãi than. Một kích kinh thiên vừa rồi của Cố Trường Khanh. Thực lực của Cố Tinh Chủ cũng quá khủng bố rồi. Không phải hắn mới hơn cấp 40 sao? Lại có thể nghiền áp thực lực của chiến đế cấp 99. Đúng vậy, pháo laser mà ngay cả lão điên cũng không dám đối kháng, hắn vậy mà chỉ nâng tay thôi cũng có thể hủy diệt một cái chủ pháo. Không tầm thường, quá không tầm thường, mãnh liệt yêu cầu xuất ra số liệu thực lực của Cố Tinh Chủ. Đúng vậy. Nền tảng Alpha đâu? Nhanh chóng đưa số liệu ra đi. Không sai, nền tảng Alpha, hãy cho bọn ta biết số liệu với. Ngoại trừ bọn họ, ngay cả các đại nhân vật của U Minh Cổ Tinh, Siêu Thiên Cổ Tinh, Hắc Động Học Cung, đều đang lợi dụng cách của mình để kiểm tra ra thực lực của Cố Trường Khanh trước mắt. Một màn vừa rồi quá kinh thế hải tục, hắn rốt cuộc mạnh đến mức nào đã là một việc mà vô số sinh linh bức thiết muốn biết. Nhưng mà rất nhanh, kết quả mà các thế lực lớn ở Nam Vũ Trụ kiểm tra ra đều vô cùng nhất trí. Không thể kiểm tra ra, điều này khiến cho rất nhiều nhân vật lớn phải sợ hãi than, người này rốt cuộc mạnh đến mức nào mới có thể khiến cho vệ tinh mạnh nhất của các tộc đều không thể kiểm tra ra một chút số liệu nào. Cùng lúc đó, A Nhĩ Nặc Hàn cũng đang bận rộn, ông ta cũng rất muốn biết thực lực của Cố Trường Thanh rốt cuộc ở mức nào. Trong sự thúc giục của người bên cạnh và bình luận trong phòng livestream, A Nhĩ Nặc Hàn khởi động đế quốc chi nhãn kiểm tra. Nhưng mà rất nhanh ông ta lại nhíu chặt mày, trên trán tuôn ra rất nhiều mồ hôi, do dự nói kiểm tra thất bại. Trạng thái quan thân của Cố Tinh Chủ, tất cả đều là dấu chấm than màu đỏ. Sau đó, bất kể ông ta có thử ra sao, ngoại trừ dấu chấm than thì vẫn là dấu chấm than. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Ngay cả đế quốc chi nhãn cũng không thể kiểm tra ra thực lực của lão bản, bọn họ đều nghĩ, không hổ là lão bản giống như thần trong lòng bọn họ, quả nhiên không gì không làm được. Cùng lúc đó, trong phòng livestream của nền tảng Alpha, vô số người xem đang hô hào đòi công bố số liệu tự thân của Cố Tinh Chủ, bình luận tuôn ra mãnh liệt như thủy triều. Vẻ mặt A Nhĩ Nặc Hàn khổ tâm, vừa rồi ông ta đã dùng đế quốc chi nhãn kiểm tra, đành phải công bố kết quả chi tiết ra đế quốc chi nhãn kiểm tra thất bại, vô cùng xin lỗi. Cái gì, lão tử chờ nửa ngày, giờ ngươi lại nói cho ta là kiểm tra không ra. Đế quốc chi nhãn của Lam Tinh phế vật vậy sao? Còn nói mình là đồng minh của đế quốc Lam Tinh, thế mà mẹ nó ngay cả cái số liệu này cũng không lấy được. Đừng kích động, vừa thu được tin tức, các thế lực trong toàn vũ trụ cũng đều ngay lập tức kiểm tra, kết quả không có một ai có thể thành công kiểm tra ra thực lực của Cố Tinh chủ. Trong lòng tất cả mọi người đều lâm vào rung động. Người đàn ông cao cao tại thượng nhìn xuống tất cả, sâu không lường được kia, giờ phút này trong lòng bọn họ càng có thêm cảm giác thần bí. Kiểm tra không có kết quả, nhưng lại khiến cho mỗi sinh linh ở đây càng mong đợi biểu hiện tiếp theo của Cố Trường Khanh. Nhưng bất kể thế nào, chỉ dựa vào một kích vừa rồi đã trực tiếp hủy diệt một chủ pháo trên cơ giáp của siêu thần Cổ Tinh, thực lực của hắn đã được vô số sinh linh công nhận, chẳng qua tiếp sau đó còn ba cái chủ pháo, còn có thể dễ dàng đối phó không? Những người đứng đầu của các thế lực lớn đều hồi phục lại từ rung động trong lòng, ánh mắt lại nhìn vào dáng người cao lớn ngạo nghễ trên bầu trời trong màn hình livestream. Giờ phút này, trên siêu thần Cổ Tinh, vẻ mặt Đế Khâm Na Tịch âm trầm như có thể tích ra nước. Bà ta rung động và khó có thể tin, toàn vũ trụ cộng lại cũng không chấn kinh bằng bà ta, cắn răng nói, cơ giáp vệ tinh của siêu thần Cổ Tinh ta, sao có thể bại bởi một nhân loại. Bà ta là người sử dụng cơ giáp vệ tinh này, là người hiểu rõ lực lượng của hộ tinh đại trận nhất. Theo lý mà nói, chùm pháo laser vừa rồi, cho dù là Cố Trường Thanh cũng chỉ có thể bị giết ngay lập tức, nhưng hắn lại chỉ dùng một chiêu đã có thể phá hủy, nhẹ nhàng mà phá hủy, tiểu na, chuyện gì vậy? Công kích vừa rồi của ngươi, lẽ nào là cố ý hạ thấp uy lực? Thần Vũ Trường không nhíu mày, đi tới hỏi, thương thế trên người ông ta đã trị liệu gần xong, trầm giọng nói, uy lực của hộ tinh đại trận này khủng bố đến mức nào, đáng lẽ không chỉ có chút uy lực đó mới phải, ngươi có phải cố ý nương tay không? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vừa rồi bà ta khẳng định có nương tay. Ngục Hoàng mặt tây trang phẳng phiêu nhìn dáng người cao lớn đang nhìn xuống siêu thần Cổ Tinh kia, kinh ngạc cảm thán, mặc dù vợ ngươi không dốc toàn lực thúc giục chủ pháo của hộ tinh đại trận, nhưng cho dù có dốc toàn lực thì cũng chưa chắc có thể giết Cố Trường Khanh. Sự đáng sợ của hắn, các ngươi rất khó tưởng tượng. Cái gì? Thần Vũ Trường không nghe được cả nói như vậy, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ngục Hoàng là nhân vật thế nào? Chiến đế cấp 99. Là một nhân vật lớn có đế giáp 108 tầng, ngay cả gã cũng đưa ra đánh giá cao như thế, vậy thì phải nghịch thiên đến mức độ nào, Cố Trường Khanh rốt cuộc đã dùng cách gì mới có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên thực lực kinh khủng như thế, ha ha ha, ta đã sớm nói rồi. Đế quốc Lam Tinh ta bất kể là thời đại nào cũng không phải là thứ mà đám khỉ các ngươi có thể chọc vào, chuẩn bị nhận lấy lửa giận của đế quốc đi. Đồ kỹ nữ thối tha. Lúc này, trên tế đàn truyền đến tiếng cười đắc ý nhưng có phần suy yếu của Tần Đế. Tất cả mọi người đều không biết ông ta tỉnh lại khi nào, cặp mắt đã thoát khỏi băng vải, cũng thấy được một màn Cố Trường Khanh hủy diệt chủ pháo của cơ giáp vệ tinh. Câm miệng. Đế Khâm Na Tịch nghe vậy, nâng tay lên tát lên mặt ông ta một cái, vẻ mặt âm trầm nói, các ngươi đừng gấp gáp, ta thừa nhận, vừa rồi ta quả thực đè thấp uy lực khi kích hoạt quang pháo, nhưng dù vậy, cũng không nên bị hắn phá được mới đúng. Thần Vũ Trường không trầm giọng nói, đừng khinh địch, không được giữ lại chút sức mạnh nào của chủ pháo, khiến cho súc sinh đó hóa thành tro bụi đi. Ánh mắt Đế Khâm Na Tịch âm u lạnh lẽo, gật đầu nói, lần này ta sẽ kích hoạt một đòn mạnh nhất của hộ tinh đại trận, ngưng tụ tất cả lực lượng còn lại của hộ tinh đại trận rồi phóng ra hết một lần. Xem hắn có chết hay không? Hả? Nghe được lời này, Ngục Hoàng cho bà ta một ánh mắt lạnh lẽo, ta muốn hắn sống, các ngươi xem lời của ta như gió thoảng bên tai. Đế Khâm Na Tịch nói, yên tâm, ta còn muốn Cố Trường Khanh sống hơn ngươi, đế văn và tài nguyên trên người hắn ta vô cùng thèm muốn, ta có thể dễ dàng điều khiển hộ tinh đại trận theo ý muốn, nếu như phát hiện Cố Trường Khanh chịu không nổi nữa, ta sẽ dừng lại ngay lập tức, tuyệt đối không bức chết hắn. Ngục Hoàng nghe vậy mới gật đầu, vậy được, ra tay đi. Gã cũng không muốn lãng phí thời gian, tiếp tục nói, nếu như có thể phế được Cố Trường Khanh, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết lão điên kia. Thành giao. Đế Khâm Na Tịch đợi chính là câu này của ông ta. Bên ngoài siêu thần Cổ Tinh, Cố Trường Khanh với áo giáp hình thức chung cực vẫn đang đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Song long một xám một đen sau lưng lượn vòng, con mắt tàn bạo u ám nhìn chằm chằm vào tinh cầu kia. Sự mạnh mẽ của áo giáp chung cực này hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Đôi mắt một đen một xám dưới mũ giáp giống như một hắc động và sương mù, lộ ra vẻ bể nghễ khinh thường, cao cao tại thượng mà quan sát siêu thần Cổ Tinh, thản nhiên nói, nếu các ngươi không ra tay, ta sẽ phá trận. Dứt lời, Hắn chậm rãi nâng bàn tay phải được tử thần đế giáp bao phủ lên, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ đến nỗi giống như có thể hủy diệt cả một quốc gia, đổ vỡ ngân hà. Cố Trường Khanh, chuẩn bị chịu chết. Đột nhiên, giọng nói của đế Khâm Na Tịch truyền ra. Vù, ngay sau đó, hộ tinh đại trận lóe ra hào quang, chiếu sáng khắp bầu trời vũ trụ. Ầm, ầm, ầm, ba cái chủ pháo ở ba hướng khác bắt đầu hoạt động, rất nhanh đã quay lại, toàn bộ đều nhắm vào Cố Trường Khanh. Ồ, ánh mắt Cố Trường Khanh lóe lên, gợi lên vài phần hứng thú nói, lúc này mới đúng, nếu như không sử dụng tất cả con bài chưa lật, tiếp đó sẽ không còn cơ hội đâu. Cuồng vọng. Đế Khâm Na Tịch phát ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn, dốc hết lực lượng đế văn toàn thân, vận dụng hết lực lượng của tất cả tinh thạch, phóng thích toàn bộ năng lượng mà hộ tinh đại trận đã âm thầm hấp thu suốt vô số năm qua trong vũ trụ, chuẩn bị kích hoạt một kích mạnh nhất của hộ tinh đại trận. Hàng trăm triệu năm trước, vị tổ tiên dùng đế văn và sinh mệnh để tạo ra hộ tinh đại trận này từng nói, chờ đến ngày trận thành, trong 300 triệu năm, những người có tu vi cùng cấp với lão phu mới có thể phá, trong 500 triệu năm, người có tu vi cao hơn lão phu mới có thể phá, nhưng đến 800 triệu năm sau, cả vũ trụ không ai có thể phá, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì trận pháp nghịch thiên này cũng giống như bảo kiếm không thể thường ra khỏi vỏ, bình thường phải tích tụ linh. Lực, tích tụ càng lâu thì uy lực càng mạnh. Mà hộ tinh đại trận cũng có đạo lý này, từ khi nó được xây dựng đã qua 1 tỷ năm, một lần cũng chưa từng dùng, năng lượng ẩn chứa suốt 1 tỷ năm, dựa theo cách nói của lão tổ, cả vũ trụ không ai có thể phá, tuy rằng hiện tại 4 pháo thiếu 1, nhưng không đáng ngại. Ánh mắt đế Khâm Na Tịch trực cháy, giống như đã nhìn thấy được bộ dáng Cố Trường Khanh lúc bị chính mình giết chết, cười to nói, Cố Trường Khanh, chịu chết đi. Tiếng cười của bà ta vang vọng toàn vũ trụ. Ầm, ầm, ầm, cùng lúc đó, 3 chủ pháo của cơ giáp vệ tinh đồng thời được phát động, toàn bộ phù văn trải rộng bên trên đều cháy lên, năng lượng trên đầu pháo của 3 chủ pháo đồng loạt bắt đầu phóng thích, hóa thành 3 cái miệng hang cực lớn đang không ngừng bành trướng. Một khắc này, không gian vặn vẹo, hư không sụp đổ, ngân hà rung chuyển, 3 cái miệng pháo mở lớn cực kỳ bá đạo, giống như muốn nghiền nát vạn vật trong vũ trụ. Ồ, có chút thú vị. Cố Trường Khanh nhìn chủ pháo thanh thế to lớn đang chuẩn bị phát động một kích mạnh nhất kia, khiến cho hắn nổi lên một ít chiến ý. Trong phòng livestream Alpha, sinh linh trong vũ trụ nhìn cảnh tượng trước mắt, đều kinh hãi đến trợn trừng mắt. Đệt! Chuyện gì đây? Quy lực của cơ giáp vệ tinh hoàn toàn không cùng đẳng cấp với lúc trước. Má nó! Chủ pháo toàn bộ tập trung vào một chỗ, mẹ ơi, vì thế bậc này, một khi bắn ra ngoài thì sẽ có thể hủy diệt cả một tinh hệ đúng không? Ha ha, dưới uy thế bậc này, Cố Trường Khanh chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Những người ủng hộ siêu thần cổ tộc và nền tảng siêu thần nhìn thấy cảnh tượng rung động này thì đều vô cùng hưng phấn. Trái tim kích động, bàn tay run rẩy, lại cảm thấy bọn họ có thể thắng rồi, ha ha ha, vừa rồi chẳng qua là trận pháp của siêu thần cổ tinh không xuất ra toàn bộ thực lực thôi. Đúng vậy. Súc sinh nhân tộc này quả thực có chút thực lực, nhưng súc sinh vẫn chỉ là súc sinh, văn minh khoa học kỹ thuật thượng đẳng của chúng ta là thứ mà đám người nguyên thủy của đế quốc Lam Tinh không thể với tới. Ta hiện tại đã nhìn thấy được bộ dáng lúc Cố Trường Khanh bị nổ thành tro bụi rồi. Nhanh chóng phóng ra đi, ông đây chờ không nổi nữa. Đây! Lão bản có thể ngăn cản được không? Đế quốc Lam Tinh, đám người thao thiết nhìn cảnh tượng trước mắt, tim đập dồn dập, thần kinh căng chặt. Trong lòng vô cùng lo lắng. Đám người Ánh Thái Hoàng, Diễm Tuyệt và U Sí Âm trên U Minh Cổ Tinh vừa mới bình tĩnh lại, lúc này vẻ mặt lại trở nên lo lắng. Kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia vậy mà vẫn còn hậu chiêu. Mẹ nó, hộ tinh đại trận này cũng không khỏi quá mạnh rồi, mấy chủ pháo này vậy mà còn có thể cùng nhau liên hợp lại. Nhìn dáng vẻ của Cố Tinh chủ, đây là muốn cứng đối cứng. Chuyện này, cứng đối cứng không phải là hành động sáng suốt. Nhanh chóng chạy rồi nói sau. Lúc này, cho dù là Cố Trường Khanh lựa chọn quay đầu bỏ chạy thì cũng không ai sẽ cảm thấy hắn mất mặt. Đối mặt với công kích có thể hủy diệt cả một tinh hệ, chạy trốn mới là lựa chọn mà một người thông minh nên là mộ tinh đại trận này tuy rằng nghịch thiên, nhưng vừa nhìn đã biết nhất định cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, chỉ cần né được một pháo này, không tin kỹ nữ đế Khâm Na Tịch kia còn có thể thực hiện lại một lần công kích khác. Nhưng bọn họ không biết, Một kích mạnh nhất của hộ tinh đại trận còn có cả công năng khóa chặt mục tiêu. Bị nó khóa chặt, chỉ có thể đỡ đòn. Đế Khâm Na Tịch vô cùng tự tin với một pháo này, có thể nổ cho Cố Trường Thanh hoàn toàn mất đi chiến lực. Hộ tinh đại trận hấp thu năng lượng suốt 1 tỷ năm, lại thêm vào năng lượng của tinh thạch để phóng ra một kích này. Nhìn khắp vũ trụ, tuyệt đối không có sinh linh nào có thể chống đỡ được. Cố Trường Thanh nhìn chủ pháo sắp phóng ra lực lượng trên tinh trận ngoài siêu thần cổ tinh, cười nhạt nói, vậy mới thú vị, nếu không thì quá uổng công ta tới đây một chuyến. Dứt lời, hắn không chỉ không lùi lại, mà còn đi về phía cơ giáp vệ tinh. Vù, cùng lúc đó, quỷ văn bên ngoài áo giáp chung cực sáng lên, song long sau lưng thét dài, phóng thích toàn bộ lực lượng ra ngoài, ma diễm quanh thân bùng cháy như có thể hủy diệt vũ trụ, sụp đổ bầu trời. Hắn nâng tay trái được bao bọc bởi cốt đế áo giáp lên, ánh sáng màu xám trắng sáng lên, hóa thành một cái cốt đế chi kiếm tỏa ra hơi thở cuồng bạo như có thể chém nát bầu trời. Hy vọng một kích mạnh nhất này của người, đừng khiến ta quá thất vọng. Cố Trường Thanh vô cùng tự tin, bá đạo cường thế mà nhìn chùm sáng năng lượng đang khóa chặt vào hắn mà phóng tới, khoảng không xung quanh giống như cũng bị nổ tung, đang phóng thẳng về phía hắn. Tên điên này thật sự không sợ. Còn muốn phá hủy cơ giáp vệ tinh của ta một lần nữa sao? Không có khả năng đâu. Đế Khâm Na Tịch nhìn một màn này, hai mắt lạnh lẽo hét lớn. Chẳng qua ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng kích động trên mặt lại bán đứng bà ta. Bà ta thực sự sợ hãi có sự cố xảy ra, hai tay tạo thành hình chữ thập, vận chuyển tất cả niệm lực, toàn lực thúc giục cơ giáp vệ tinh khiến ba chủ pháo hấp thu năng lượng càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đạt tới trạng thái bão hòa. Chết cho ta! Cố Trường Thanh! Ba cái chủ pháo đồng thời phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời bắn ra một luồng sáng chói mắt. Ngay sau đó, ba luồng sáng lớn dung hợp vào nhau tạo thành một cột sáng năng lượng khổng lồ, che lấp khoảng lớn hư không, cuốn theo khí thế hủy thiên diệt địa, phóng thẳng tới phía Cố Trường Thanh đang đứng ở phương xa. Xong rồi, hiện tại dù có rút lui cũng không còn kịp rồi. Trên U Minh cổ tinh, cơ thể U Sí Âm run rẩy, ông ta không thể hiểu được hành vi này của Cố Trường Thanh. Các thế lực lớn khác lúc này cũng có cùng suy nghĩ với U Sí Âm. Bọn họ thừa nhận thực lực của Cố Trường Thanh rất mạnh, hơn nữa rất nhiều người cũng hy vọng nền tảng siêu thần thất bại. Nhưng mà dù thế nào cũng không thể tin Cố Trường Thanh còn có thể đỡ được lần công kích này, nếu hắn có thể làm được, chẳng phải là hắn cũng có năng lực tùy tay là có thể hủy diệt cả một tinh hệ, cho dù là Ánh Thái Hoàng hay Diễm Tuyệt, giờ phút này đều tuyệt vọng lắc đầu, lần này Cố Trường Thanh e là sẽ thật sự chết ở đây. Trong livestream Alpha, sinh linh trong vũ trụ điên cuồng bình luận, điên rồi, Cố tinh chủ điên thật rồi, không chạy thì thôi đi, vậy mà còn xông tới thẳng mặt công kích của cơ giáp hộ tinh. Một kích toàn lực của hộ tinh đại trận khủng bố như thế, cho dù cách màn hình ta cũng thấy mềm cả chân, chỉ sợ cả vũ trụ cũng không có ai có thể ngăn được một kích này. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, khoảng cách giữa cột sáng năng lượng do ba chủ pháo của cơ giáp vệ tinh bắn ra với Cố Trường Thanh càng ngày càng gần. Càng tới gần, trước mặt cột sáng năng lượng không biết bao trùm lên bao nhiêu dặm trong vũ trụ, hắn càng thêm vô cùng nhỏ bé. Nhưng khí thế trên người lại đè ép cả bầu trời. Thanh kiếm trong tay tràn ngập khí tức khủng bố. Tất cả sinh linh của Nam vũ trụ đều không thể hiểu được hành vi của Cố Trường Thanh, đây hoàn toàn là hành vi tự dân mạng tới cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.